Chương 619, Minh Viêm Quân nghe lệnh. Nguyện vì tiểu thư cùng chủ nhân xông pha khói lửa, không chối từ xông pha khói lửa, không chối từ. Mộ Nhan nhẹ nhàng ôm lấy khóe môi, không hề động. Tiểu Bảo lại là đi ra phía trước, đem hai mươi mấy nhân từng cái nâng đỡ. Bị kia trắng non tay nhỏ tự mình dịu dắt đứng lên, nghe được Tiểu Bảo thanh âm non nớt kêu tên của bọn hắn, nói hoan nên trở về, ba y thước đại hãn, lại từng cái lệ nóng doanh trọng. Chỉ có Thường Vũ đi tới Mộ Nhan trước mặt, một đôi đen nhánh con mắt không hề chớp mắt tham lam nhìn xem thiếu nữ tuyệt mỹ bên cạnh Nhan. Thế nhưng là, làm Mộ Nhan xoay người lại lúc, hắn lại cực nhanh cúi đầu xuống, che đậy trong lòng tất cả cảm xúc. Tiểu thư, thật xin lỗi, là ta vô năng, mới khiến cho Mặc Doanh tổn thất nặng nề. Nam nhân khàn khàn tự trách thanh âm, để Mộ Nhan nhu hòa thần sắc, ôn nhu mà nhìn xem hắn. Chỉ là kỳ quái là, chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Thường Vũ dung mạo phảng phất có một chút biến hóa. Tựa hồ, so lấy trước kia phổ thông có thế lẫn vào trong đám người nhận không ra tướng mạo, trở nên anh tuấn dễ nhìn rất nhiều. Nhưng tinh tế xem xét, lại cảm thấy kia mặt mày là giống nhau như lúc. Bất kỳ nhưng nhớ tới lúc trước vẽ tranh thời điểm, khi đó nàng đã cảm thấy Thường Vũ thân thể cùng mặt tụ cùng một chỗ rất không hài hòa. Thân thể của hắn đường cong phi thường ưu mỹ, thậm chí có thể nói là mang theo để người huyết mạch căng phồng nam tính mị lực. Thế nhưng là gương mặt kia lại giống như là tùy tiện chỗ nào có thể bắt được một người đi đường giáp. Bất quá, Mộ Nhan rất nhanh liền đem ý nghĩ như vậy quên hết đi. Hồi đến Minh Viêm Cốc về sau, ngươi một lần nữa tụ tập nhân thủ, tổ kiến Mặc Doanh một đội, ngươi vĩnh viễn là Mặc Doanh thứ nhất thuận vị đội trưởng. Thường Vũ ánh mắt nhảy lên, phảng phất có cái gì hừng hực cảm xúc muốn dâng lên mà ra. Hắn mấp máy môi, nửa ngày sau mới nói, cho nên tiểu thư, ta còn có thể lưu tại ngươi cùng tiểu chủ nhân bên người sao? Đương nhiên. Mộ Nhan nhếch lên khỏe miệng cười cười, liên 5 năm kỳ hạn cũng còn không tới, ngươi liền muốn đi rồi không chỉ cần tiểu thư cùng tiểu chủ nhân không chê, thuộc hạ nguyện ý đi theo các ngươi cả một đời. Thường Vũ chém đinh chặt sắt đáp lời, rủ xuống đôi mắt bên trong, che đậy rất rất nhiều cảm xúc. Cách đó không xa, Hàn Dạ nhìn Thường Vũ một chút, có chút nheo lại hai con ngươi, thần sắc khó lường. Đúng lúc này, đối diện truyền đến Cung Thiên Tuyết cuồng loạn tiếng giống. Quân Mộ Nhan, ngươi cho rằng dạng này ngươi liền thắng sao? Đừng quên ta còn có Thiên Quân Vạn Mã, không có con tin, ta cũng như thế có thể đưa ngươi nhóm hết thảy đạp thành bánh thịt tiện nhân. Có đảm lượng, ngươi liền cùng ta quân đội. Đang đối mặt Lũy Mộ Nhan ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Cung Thiên Tuyết, lộ ra một cái trào phúng mà bệ nghệ tiêu dung. Đang đối mặt Lũy Cung Thiên Tuyết, ngươi không biết, chúng ta giờ khắc này đã chờ lâu rồi sao? Minh Viêm Quân nghe lệnh nhất thanh thanh hát, không nhanh không chậm truyền ra. Chỉ một thoáng, Ly Thiên Thành chung quanh vang lên như núi kêu biển gầm hết lại. Mặc Doanh nghe lệnh, Thiên Cơ Doanh nghe lệnh, Trường Sinh Doanh nghe lệnh, tất nghe tiểu thư chỉ huy. Mộ Nhan chậm rãi khoanh chân ngồi xuống đến, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, ánh mắt từ dưới đáy Thiên Quân Vạn Mã, còn có đối diện Cung Thiên Tuyết trên gương mặt dữ tợn đảo qua. Sau đó, nhu hòa, lười biếng phun ra một chữ giết. Tranh cầm âm đột nhiên cất cao, biến thành núi kêu biển gầm, biến thành đất rung núi chuyển, biến thành thiên băng địa liệt. Mà Tam Phương Minh Viêm Quân, phảng phất cũng nhận chỉ thị, cùng kêu lên giống to. Đều nhịp hướng phía bội số dư thừa bọn hắn cảnh tranh quốc quân đội phóng đi. Thấu chương xong.